Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 368 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Uy hiếp. Tô Thần cười. Muốn là mình sợ hãi uy hiếp lời nói, cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ta sau cùng hỏi ngươi một lần, Đại Viêm tộc ở nơi nào? Ở nơi đó. Nhìn lấy nam tử chỗ chỉ phương hướng, Tô Thần lạnh lùng nói. Ê, mang ta đi, nếu dối gạt ta, ta sẽ làm lấy Đại Viêm tộc mặt giết ngươi. Là. Nam tử bị triệt để dọa sợ, đi ở phía trước, sắc mặt rất là âm trầm, thậm chí tràn ngập khó có thể tin. Hắn thực sự không nghĩ ra, một ngoại nhân là như thế nào thuận lợi đặt chân Đại Viêm tộc, cho dù là thật đánh bậy đánh bạ, cũng không có khả năng lớn lối như thế. Rất rõ ràng người này cũng là đến gây chuyện. Tô Thần vận khí không tệ. Nam tử bản thân liền là Đại Viêm tộc tộc nhân. Đã đi một canh giờ. Nhìn lên trước mặt ba tòa ngọn núi khổng lồ, nam tử nói ra, cái nơi này chính là Đại Viêm tộc. Vừa dứt lời, nam tử bóng người trong nháy mắt biến mất, đồng thời thanh âm dường như sấm sét vang vọng hư không. Có địch tập. Một giây sau, mấy trăm đạo bóng người đồng thời mà đến, chỉ là đã sớm chuẩn bị Tô Thần triệu hồi ra bốn đại hỏa nô, trực tiếp bắt đầu trấn áp. Bất quá lại không có đánh giết. Cái này theo hắn đến Đại Viêm tộc không phải liều sống liều chết, mà là nghĩ muốn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao uy hiếp, hướng Đại Viêm tộc muốn chút đồ tốt mà thôi. Ai dám tại ta Đại Viêm tộc làm càn? Gầm lên giận dữ. Đại Viêm tộc tộc trưởng Viêm Diễm Kha mang theo ba vị thái thượng trưởng lão xuất hiện, chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến trước mặt nam tử khuôn mặt, cả người đều sửng sốt. Tô Thần. Lại là Tô Thần. Tô Thần là như thế nào tiến vào Đại Viêm tộc? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước đó liên thủ hai bọn hắn tộc xâm lấn Vũ tộc, thì là muốn săn giết Thái Sơ Tổ Ngao, thu hoạch được Thái Sơ Tổ Ngao tinh huyết đến trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ. Kết quả lại là nửa đường giết ra cái Tô Thần, một cái có thể một tiễn mũi tên sát phù cổ nhân, thậm chí còn thuận lợi hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao, dạng này người thực sự thật đáng sợ. Nguyên lai là Tô tiên sinh. Không biết Tô tiên sinh đột nhiên buông xuống ta Đại Viêm tộc phải chăng có việc? Viêm tộc lớn lên, ngươi nói đùa, trước đó tại Vũ tộc, là ngươi chủ động mời ta đến đây, ta chỉ là được mời mà đến. Thật muốn hung hăng rút chính mình cái tát, chính mình lúc đó chỉ là khách khí, cũng không phải là thật muốn mời Tô Thần đến đây. Hắn cũng không phải là ăn no không chuyện làm. Nhìn đứng ở Tô Thần trên bờ vai Thái Sơ Tổ Ngao, Viêm Diễm Kha đương nhiên biết, Tô Thần cố ý mang theo Thái Sơ Tổ Ngao. Thì là cố ý muốn uy hiếp chính mình Đại Viêm tộc. Tô tiên sinh, mời. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nam tử, nói ra, người ta vừa mới nói qua, ngươi nếu là dám chơi nhiều kiểu, ta sẽ đòi mạng ngươi. Phốc. Không giống nhau, Tô Thần tiếp tục nói hết lời, Viêm Diễm Kha tự thân xuất thủ đánh giết nam tử, đáng thương nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh giết. Tô Thần rõ ràng sững sờ. Vừa cười vừa nói, Ê Viêm tộc lớn lên, ta vừa mới chỉ là nói đùa mà thôi. Hắn đối Tô tiên sinh vô lễ, nên giết. Tô tiên sinh, mời. Tô Thần gật gật đầu hướng về Đại Viêm tộc đi đến, hắn đương nhiên biết Viêm Diễm Kha vì sao muốn làm như thế, không phải kiên kỵ chính mình, mà chính là sợ hãi trên bả vai mình Thái Sơ Tổ Ngao, đủ để uy hiếp ở Đại Viêm tộc. Nhìn lấy dần dần biến nên mất bóng người, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức, cả đám đều không nghĩ ra. Vì cái gì tộc trưởng hội e sợ như thế người này? Thật là quái, một cái ngoại tộc người mà thôi, cũng dám đặt chân ta Đại Viêm tộc, thậm chí còn để tộc trưởng cùng ba vị thái thượng trưởng lão kiên kỵ như vậy, hắn đến cùng là ai? Xuyệt, không muốn nghị luận, nhiều lời nhiều sai, chúng ta vẫn là làm chính mình sự tình. Đúng, đúng, chúng ta vẫn là không cần nói nhiều cho thỏa đáng. Tất cả mọi người bị hoảng sợ xấu, ào suy đoán nam tử đến cùng là ai? Vì cái gì tộc trưởng cùng ba vị thái thượng trưởng lão e sợ như thế, chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. To lớn trong đại điện. Viêm Diễm Kha tâm lý đã đem Tô Thần 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần, bởi vì hắn biết rõ, Tô Thần lần này tới khẳng định không có chuyện tốt lành gì, chỉ là còn không biết Tô Thần chân thực mục đích mà thôi. Mặc kệ tâm lý như thế nào nhục mạ, trên mặt lại như cũ là cười tủm tỉm nói ra, Tô tiên sinh, trước đó sự tình. Khoát khoát tay. Không giống nhau, Viêm Diễm Kha nói xong, Tô Thần đã nói ra, vì Vũ tộc sự tình dừng ở đây, đã Đại Viêm tộc cùng Vũ tộc ở giữa đều không có bất kỳ tổn thất nào, chúng chúng ta thì không cần lại xách việc này. Vậy liền thực sự rất cảm tạ. Thông qua. Cái gì? Ta mặc dù không sai không muốn truy cứu, nhưng là vũ tộc không được, ta lần này đến đây cũng là thay vũ tộc trưởng đi một chuyến, vũ tộc ý tứ rất đơn giản, lần này tam tộc liên thủ xâm lấn vũ tộc, cho vũ tộc trên dưới mang đến cực lớn tâm linh bị thương, bọn họ cần ngươi tam tộc bồi thường. Ai? Tô Thần cố ý thở dài một tiếng, tiếp tục bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta cũng biết, việc này cần phải đi qua, không cần phải tiếp tục truy cứu, ai có thể nghĩ tới vũ tộc không nguyện ý. Không nguyện ý đại gia ngươi. Mặc kệ là Viêm Diễm Kha vẫn là ba vị thái thượng trưởng lão, tâm lý đều hung hăng mắng lấy, vũ tộc liền xem như khó chịu, tin tưởng cũng không dám tùy ý tính sổ sách, rốt cuộc muốn là chọc giận tam tộc, đối với vũ tộc tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cần phải biết rằng, muốn không phải Tô Thần đột nhiên xuất hiện mũi tên sát phù cổ, còn hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao, vũ tộc lần này nhất định có đại phiền toái, lấy một địch ba, vũ tộc khẳng định không phải địch thủ. Vũ tộc không nguyện ý. Khẳng định là Tô Thần không nguyện ý. Viêm Diễm Kha thế nhưng là lão hồ ly, mặc kệ tâm lý có lại nhiều phẫn nộ cùng không cam lòng, y nguyên vừa cười vừa nói, kệ Tô tiên sinh, cái kia ta muốn hỏi một chút, vũ tộc nghĩ muốn thế nào? Viêm tộc lớn lên, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta chủ trương cũng là dĩ hòa vi quý, cho nên ta thương lượng với vũ tộc qua, bọn họ cũng đồng ý không tìm đại viêm tộc phiền phức, bất quá cần đại viêm tộc lấy ra chút bồi thường, chủ yếu là vũ tộc trưởng cần hướng vũ tộc bàn giao. Miệng đầy nói nhảm, Viêm Diễm Kha thật sự là không thể chịu đựng được lửa giận trong lòng, đại viêm tộc làm ẩn thế tông tộc, trong tộc có chỉnh một chút bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ căn bản không sợ bất kỳ chủng tộc nào, trừ phi là gặp phải chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả. Mà tại Viêm Diễm Kha nhìn đến, Tô Thần dám không kiêng nể gì như thế khiêu khích đại viêm tộc, đơn giản cũng là ỷ vào trên bờ vai Thái Sơ Tổ Ngao, bằng không lời nói, cho dù là có thể bắn ra kinh hải thế tục một tiễn, tin tưởng Tô Thần đều không dám tùy ý đặt chân đại viêm tộc. Cái kia vũ tộc muốn cái gì bồi thường đâu? Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, Viêm Diễm Kha đều có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại, chính mình nhất định phải ẩn nhẫn, tuyệt đối không thể cho Tô Thần cơ hội ra tay, cái này đều đã nửa năm trôi qua, ai biết Thái Sơ Tổ Ngao phải chăng đã khôi phục. Hắn cũng không dám đánh bạc, rốt cuộc muốn là Thái Sơ Tổ Ngao không có khôi phục, Tô Thần cũng không có khả năng dám đặt chân đại viêm tộc, chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận bổ khuyết. Rất là biệt khuất. Từ đầu tới đuôi, ba vị thái thượng trưởng lão đều không có nói qua lời nói, bọn họ sợ chính mình nhịn không được mắng chửi người, mà bọn họ lại đồng thời biết, không thể trêu chọc Tô Thần tên sát tinh này. Rất là hài lòng. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Tô Thần nhìn lên trước mặt Viêm Diễm Kha, vừa cười vừa nói, để viêm tộc lớn lên, ta lần này rời đi vũ tộc trưởng nói hai cái bổ khuyết là đủ. Mời nói. Cái thứ nhất bổ khuyết cũng là nguyên thần bản nguyên. Đây là trọng yếu nhất. Tô Thần lần này đến đây đại viêm tộc, chủ yếu cũng là bởi vì nguyên thần bản nguyên. Đối với bây giờ hắn tới nói, nguyên thần bản nguyên thực sự quá trọng yếu. Mà nguyên thần bản nguyên thực sự quá thưa thớt, muốn thuận lợi khóa chặt nguyên thần bản nguyên nói nghe thì dễ, mà đại viêm tộc làm ẩn thế chủng tộc, nói không chừng sẽ có được nguyên thần bản nguyên. Viêm Diễm Kha lại là lắc đầu, nói ra, kệ Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng. Ta đại viêm trong tộc có thể không có cái gì nguyên thần bản nguyên, có phải hay không vũ tộc trưởng lầm? Không có lầm, ta rời đi thời điểm, vũ tộc trưởng cũng là như thế nói cho ta, đồng thời vũ tộc trưởng đã nói, muốn là đại viêm tộc không lấy ra nguyên thần bản nguyên, vũ tộc thề không bỏ qua, đại viêm tộc là như thế nào xâm lấn vũ tộc, như vậy vũ tộc liền sẽ gấp trăm lần trả lại đại viêm tộc. Trần trụi uy hiếp. Tô Thần ý tứ cũng là rất rõ ràng, đại viêm tộc nếu là không lấy ra nguyên thần bản nguyên lời nói, vũ tộc liền sẽ xâm lấn đại viêm tộc. Vũ tộc dám sao? Liền xem như vũ tộc bên trong có lấy 5 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện xâm lấn đại viêm tộc. Rốt cuộc đại viêm tộc cùng vũ tộc trưởng ở giữa thực lực không sai biệt nhiều. Một khi khai chiến, kết quả cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương, đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Đại viêm tộc không phải sợ hãi vũ tộc, mà chính là sợ hãi Tô Thần trên bờ vai Thái Sơ Tổ Ngao. Cố nén lửa giận, Viêm Diễm Kha bất đắc dĩ nói, ngài muốn là ngươi không tin, có thể tại ta đại viêm tộc tùy ý điều tra, chỉ cần ngươi có thể khóa chặt nguyên thần bản nguyên, như vậy ta đại viêm tộc mặc cho xử trí. Nhìn lấy Viêm Diễm Kha biểu hiện trên mặt, Tô Thần cũng không dám hứa chắc đại viêm trong tộc nhất định tồn tại nguyên thần bản nguyên, chỉ là muốn nổ Viêm Diễm Kha mà thôi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kệ ta cũng là nhận ủy thác của người, nếu là không giải quyết việc này, ta sau khi trở về không cách nào hướng Vũ tộc trưởng bàn giao, đã như vậy, vậy ta thì tạm thời lưu tại Đại Viêm tộc, nhìn xem Viêm tộc lớn lên phải chăng nói dối. Tùy tiện. Đến mức cái thứ hai bổ khuyết, Vũ tộc trưởng thì là trao quyền ta cũng không làm khó Viêm tộc lớn lên, ta lưu tại Đại Viêm tộc nhìn xem, muốn là ta có thể nhìn lên đồ vật, ta tự lấy, như thế nào? Được. Vậy phiền phức Viêm tộc lớn lên thay ta chuẩn bị cái chỗ ở. Người tới, mang Tô tiên sinh đi xuống. Cáo từ. Nhìn lấy rời đi bóng người. Hừ. Tức chết lão phu, tộc trưởng, chúng ta thì dạng này bị gấu lấy, có phải hay không quá oan uổng? Biệt khuất lại có thể thế nào, người nào dám ra tay, Tô thần dám không kiêng nể gì như thế, đơn giản cũng là ỷ vào trên bả vai hắn Thái Sơ Tổ Ngao, sợ rằng chúng ta biết Thái Sơ Tổ Ngao rất có thể không có khôi phục thương thế, vậy thì thế nào, các ngươi hẳn phải biết siêu thoát vũ trụ cường đại. Tính toán, lui một bước trời cao biến rộng, muốn là trêu chọc người này, đến thời điểm Thái Sơ Tổ Ngao xuất thủ, chúng ta Đại Viêm tộc thì thật muốn không còn tồn tại. Nổi giận thì nổi giận, cũng không dám có chút xuất thủ ý tứ. Bọn họ thậm chí yêu cầu xa vời Tô thần đừng ra sự tình, nhìn tổng quát toàn bộ Đại Viêm tộc, đều không có người nào là Thái Sơ Tổ Ngao địch thủ. Viêm Diễm Kha nói ra, người việc này dừng ở đây, cất kỹ các ngươi không gian giới chỉ, về phần hắn nhìn lên cái gì đồ vật tùy tiện hắn cầm là được, không cần thiết treo chọc loại này vô lại. Đúng. Viêm Diễm Kha so người nào đều muốn bị khuất cùng phẫn nộ, làm Đại Viêm tộc tộc trưởng, khi nào chịu qua làm nhục như vậy, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nhịn chịu. Giữa sườn núi, sơn động. Không tệ hoàn cảnh, Tô thần đương nhiên biết Viêm Diễm Kha đám người đã phẫn nộ tới cực điểm, chỉ là bởi vì kiên kỵ Thái Sơ Tổ Ngao không dám ra tay mà thôi. Hắn không có nhàn rỗi. Nhìn lấy ba tòa ngọn núi khổng lồ, nơi này là Đại Viêm tộc đại bản doanh, đồ tốt đều khẳng định tại bốn người trong không gian giới chỉ, có điều hắn vẫn là cần dò xét một chút. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, bao quát bốn cái hỏa nô ở bên trong, Tô thần vừa cười vừa nói, để giúp ta khóa chặt, nhớ kỹ, không muốn đơn độc hành động. Lão đại yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Mà Tô thần chính mình cũng không có nhàn rỗi, trong tay xuất hiện thai bảo giám, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng Viêm Diễm Kha lời nói của một bên, Đại Viêm trong tộc có tồn tại hay không lấy nguyên thần bản nguyên, vẫn là cần chính mình đi xem. Long Tượng Thành. Phủ thành chủ bị tàn sát, triệt để chấn động toàn bộ Long Tượng Thành, ào nghị luận, mà các đại gia tộc bắt đầu tranh đoạt chức thành chủ, đều muốn thay vào đó. Phế tích trước. Một vị áo trắng nữ tử đứng bình tĩnh tại phủ thành chủ bên ngoài, bộ mặt bị lụa mỏng che khuất, thấy không rõ lắm dung nhan, chỉ là dáng người vô song, thân thể bên trên tỏa ra lấy lạnh lẽo khí tức, còn như băng sơn. A, cô nàng, ngươi có phải hay không phủ thành chủ người, không cần nhìn, phủ thành chủ sớm đã bị người diệt, không bằng ngươi theo ta đi, ta sẽ thật tốt thương ngươi. Một người dáng dấp tên hèn mọn đột nhiên xuất hiện tại áo trắng nữ tử bên người, nói liền muốn vào tay, bất quá một giây sau, còn không có đợi nam tử có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hừ. Áo trắng nữ tử quay người rời đi, vậy mà có người dám động nàng người. Ba ngày sau. Một mặt phiền muộn Tô thần ngồi tại động phủ trước, hắn đã trọn vẹn cảm ứng ba ngày thời gian, trong tay thai bảo giám không phản ứng chút nào, chỉ có thể nói rõ một chút. Cái kia chính là toàn bộ Đại Viêm trong tộc không có bất kỳ cái gì bảo vật, tối thiểu nhất theo Tô thần, có thể dẫn động thai bảo giám ba động mới là bảo vật. Trở về. Nhìn lấy thuận lợi trở về tiểu bàn cùng củ cải, Tô thần rất là chờ mong, hy vọng hai cái tiểu gia hỏa có thể mang đến cho mình tin tức tốt. Đáng tiếc là. Lão đại, Đại Viêm tộc thực sự quá nghèo, ta cùng củ cải cảm ứng ba ngày, Đại Viêm tộc liền cái rắm đều không có. Quả là thế. Đại Viêm tộc đã sớm chuẩn bị. Theo đạo lý tới nói cũng không khả năng, dù sao mình đột nhiên đến Đại Viêm tộc, Viêm Diễm Kha căn bản không biết việc này, cũng không có khả năng sớm thu lại. Có chút đồ vật có thế giấu, có chút đồ vật liền xem như muốn giấu đều làm không được, chẳng lẽ Đại Viêm tộc thật không chịu được như thế? Lão đại, chúng ta lần này xem như đến không? Tô thần lại là lắc đầu, nói ra, ngày Đại Viêm tộc làm vạn tộc đại lục ẩn thế chủng tộc, không có khả năng không chịu được như thế. Tuy nhiên Viêm Diễm Kha không nghĩ tới chúng ta sẽ đến, nhưng là ta luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Lão đại, ta cùng củ cải đều không cảm ứng được, muốn là Đại Viêm tộc thật cố ý cất giấu, cảm giác có chút rất không có khả năng. Đã không xa 10.000 dặm chạy đến Đại Viêm tộc, Tô thần khẳng định là không nguyện ý tùy ý lựa chọn từ bỏ, trực giác nói cho hắn biết, Việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, chỉ là mình còn không tìm ra mờ ám mà thôi. Thái bảo giám, tiểu bàng cùng của cải đều không cảm ứng được bất luận cái gì bảo vật khí tức, đây mới là lớn nhất mờ ám, đường đường ẩn thế chủng tộc làm sao có khả năng sự tình. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Là đi hay ở? Lưu, ta ngược lại muốn nhìn xem đại viêm tộc đến cùng có bí mật gì. Đại viêm tộc. Viêm Diễm Kha cùng ba vị trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Bốn người sắc mặt đều rất là âm trầm, theo đại viêm tộc đến cái khách không mời mà đến, để bọn hắn cảm thấy cực ác tâm. Thật sự là quá oan uổng, tộc trưởng, không bằng chúng ta trực tiếp hạ lệnh trục khách, muốn là Tô Thần tìm tới trong tộc bí mật thì phiền phức. Tô Thần lần này đến đây, chính là muốn mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao đến gõ lừa chúng ta, một khi chúng ta làm ra cái gì để hắn khó chịu sự tình, vừa vặn cho hắn mượn cớ. Đối với chúng ta đại viêm tộc đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Viêm Diễm Kha gật gật đầu đồng ý nói, nghe nói đúng, Tô Thần người này thủ đoạn độc ác, theo ta suy đoán, Thái Sơ Tổ Ngao thương thế cũng không nhẹ, bất quá muốn là liều mạng lời nói, chúng ta liền xem như có thể mài chết Thái Sơ Tổ Ngao, sợ là chúng ta đại viêm tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Oanh! Ngay tại lúc này, toàn bộ đại viêm tộc truyền đến thanh thế to lớn, bốn người sắc mặt triệt để biến, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Tô Thần phát hiện đại viêm giới, làm sao có khả năng, hắn không có khả năng phát hiện đại viêm giới. Tộc trưởng, bây giờ nên làm gì? Đại viêm giới bí mật nếu như bị phát hiện, chúng ta đại viêm tộc hội có phiền toái rất lớn, thậm chí là có diệt tộc nguy hiểm. Đi. Thân ảnh bốn người trong nháy mắt biến mất. Đại viêm tộc, một chỗ vách núi treo leo trước. Nhìn lên trước mặt hư không vô tận. Tô Thần trọn vẹn sử dụng 3 tháng, mới thật không dễ dàng khóa chặt trước mặt kết giới, mặc kệ là tiểu bàng của cải vẫn là thai bảo giám, đều không thể thuận lợi khóa chặt. Cuối cùng vẫn mượn nhờ chính mình chính đại huyết luôn thuận lợi khóa chặt, đến mức trong kết giới phải chăng có mình muốn đồ vật, thật đúng là ẩn số. Chỉ là chỉnh một chút 3 tháng, bọn họ đã đem đại viêm tộc lật mấy lần, liền cộng lông đều không có khóa chặt, ngược lại Tô Thần là không quá tin tưởng, đường đường ẩn thế chủng tộc đại viêm tộc. Hội không có bất kỳ cái gì bảo vật cùng lực lượng tồn tại. Càng là như thế, càng là nói rõ đại viêm tộc không thích hợp. Lão đại, chỗ này kết giới thật đúng là ẩn tàng đủ sâu, muốn không phải ỷ vào ngươi huyết luân khóa chặt, chúng ta căn bản không khả năng phát hiện nơi này. Tiểu bàng hung hăng mắng, người ta liền biết đại nên viêm tộc không xấu hảo tâm, hiện tại xem ra chúng ta suy đoán không có sai, đều oán niệm tiểu ngao ngao, hư không nắm giữ siêu thoát vũ trụ tu vi, không có chút nào chiến đấu lực, bằng không lời nói. Chúng ta hoàn toàn có thể diệt đại viêm tộc, tức chết ta. Được, đuổi nhanh đi vào. Tô Thần mang theo tiểu bàng đặt chân kết giới, cùng một thời gian, bốn bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Quả nhiên là đại viêm giới kết giới bị mở ra, Tô Thần cái này hỗn đảng. Không phải Tô Thần, rõ ràng là Thái Sơ Tổ Ngao làm. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn là đặt chân kết giới, đến thời điểm cùng Tô Thần phát sinh xung đột lời nói. Đi, đi vào. Vừa mới đặt chân kết giới, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong tộc giới, nguyên lai đại viêm tộc tất cả bảo vật toàn bộ giấu ở trong tộc giới bên trong. Nắm tay bên trong thai bảo giám, Tô Thần phát hiện thai bảo giám truyền đến từng luồng ba động, để hắn mừng rỡ không thôi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị trắng trợn vơ vét thời điểm. Bốn bóng người trong nháy mắt tiến vào đồng thời ngăn cản phía trước, từng cái sắc mặt âm trầm mà nhìn xem trước mặt Tô Thần. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Viêm Diễm Kha bốn người căn bản sẽ không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem đánh giết. Làm ẩn thế chủng tộc đại viêm tộc, khi nào bị người như thế khiêu khích qua, quả thực quá khi dễ người. Đây là đại viêm tộc nhà mình. Tô tiên sinh, ngươi có phải hay không có chút quá phận, tuy nhiên ngươi là khách nhân, nhưng chúng ta thủy chung là chủ nhân, ngươi vô luận đi nơi nào, đầu tiên cần phải hỏi một chút chủ nhân, mà không phải tự tiện tiến về. Thậm chí còn đánh vỡ đại viêm giới kết giới lồng khí. Đại viêm giới. Không sai, đây cũng là ta đại viêm tộc trong tộc giới, đại viêm giới. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để bốn vị không cần khẩn trương, ta lần này cũng là không có ý xâm nhập đại viêm giới, không có hắn ý tứ. Lần này ta tiến vào đại viêm tộc đã chỉnh một chút 3 tháng, thực không dám giấu giếm, ta còn có càng chuyện trọng yếu làm, muốn cứ vậy rời đi đại viêm tộc. Cái kia không tiễn. Thuận lại nói ra lệnh đuổi khách, bốn người ước gì Tô Thần lập tức rời đi đại viêm tộc, chỉ cần nghĩ đến Tô Thần ngay tại trong tộc, bốn người thì cảm giác đến nhức đầu không thôi. Bởi vì kiên kỵ Thái Sơ Tổ Ngao, bốn người không dám ra tay với Tô Thần, chỉ có thể đem biệt khuất để ở trong lòng hung hăng áp chế, thậm chí ngay cả hận lời cũng không dám thả. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngày bốn vị, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, lần này ta là mang theo nhiệm vụ đến, liền xem như ta rất gấp rời đi, muốn không cách nào hoàn thành, thực sự không có biện pháp hướng vũ tộc bàn giao, hy vọng bốn vị có thể nhiều hơn lý giải. Tô tiên sinh, mời ngươi rời đi trước đại viêm giới, có lời gì không ngại ra ngoài nói, như thế nào? Ta nói đại gia ngươi. Thái Sơ Tổ Ngao đứng tại Tô Thần trên bờ vai, chống nạnh nổi giận mắng, ngày bốn người các ngươi lão thất phu, cũng dám cùng ta lão đại nói như thế, muốn không phải lão đại ngăn đón ta, ngươi Ngao gia gia nhất định diệt ngươi đại viêm tộc, thì bốn người các ngươi còn chưa đủ Ngao gia gia một miệng nuốt. Muốn là đổi lại hắn muốn là dám như thế, tin tưởng sớm đã bị đồ sát, mà như thế mắng lên người lại là Thái Sơ Tổ Ngao, bốn người căn bản không dám cãi lại, dù là tâm lý có lại nhiều phẫn nộ, cũng chỉ có thể bị bắt buộc ẩn nhẫn lại. Uổng công chịu đựng mắng. Không phục. Phục. Phục là được, hiện tại Ngao gia gia không có công phu cùng các ngươi vết mực, cút ngay lập tức ra ngoài, lão đại nhà ta muốn bắt đầu vơ vét, bất quá các ngươi yên tâm, lão đại nhà ta không biết toàn bộ lấy đi. Cũng là như thế trần trụi, một chút mặt mũi cũng không cho bốn người lưu, ở bên ngoài, bốn người chính là cao cao tại thượng nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, vô luận đi đến nơi nào, dậm chân một cái đều có thể để bất luận cái gì vũ trụ rung động cường hãn tồn tại. Nhưng là, bây giờ bốn người tại siêu thoát vũ trụ cảnh Thái Sơ Tổ Ngao trước mặt, chỉ có thể giống như hài nhi giống như ngoan ngoãn cúi đầu, liền cái rắm cũng không dám thả, đây cũng là nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch. Liền xem như đánh chết bốn người đều sẽ không nghĩ tới, năm đó bị vũ đế trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi siêu thoát vũ trụ yêu thú, vậy mà sẽ là một cái không có chút nào chiến đấu lực phế vật. Nếu như biết rõ lời nói, như vậy thì là mặt khác một cái khái niệm, đáng tiếc là, bốn người căn bản không dám nếm thử đi khiêu chiến Thái Sơ Tổ Ngao, dù là đoán được Thái Sơ Tổ Ngao rất có thể thụ thương, bằng không lời nói, cần gì tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp xuất thủ diệt đại viêm tộc là đủ. Ngao tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, đại viêm giới là ta đại viêm tộc đời thứ nhất tộc trưởng sáng tạo, nghe nói toàn bộ đại viêm giới đều là cái phong ấn, bên trong phong ấn một loại nào đó lực lượng đáng sợ, ta lo lắng. Lo lắng đại gia ngươi, vừa mới lão tử đã nói, để bốn người các ngươi xéo đi, là không phải là không muốn sống sót, muốn đi chuyển thế. Không muốn. Không muốn liền lăn. Nói xong, Thái Sơ Tổ Ngao trên thân khí thế khủng bố trong nháy mắt tuôn ra, bao phủ bốn người sau bắt đầu cưỡng ép áp chế lên, dọa đến bốn người vội vàng ôm quyền rời đi. Đợi đến bốn người rời đi về sau. Thái Sơ Tổ Ngao dọa đến đặt mông ngồi trên bờ vai, thổn thức nói, ngày bàn ca, ta biểu hiện được thế nào? Tiểu bàn bóng người đột nhiên xuất hiện, dựng thẳng ngón lên tay cái, vừa cười vừa nói, ê rất là không tệ, ngược lại ngươi là siêu thoát vũ trụ, thì phải như vậy kiên cường, người nào gặp ngươi đều mơ hồ, ta có thể cam đoan, đại viêm tộc bốn người căn bản không dám ra tay. Hù chết ta! Thái Sơ Tổ Ngao vỗ chính mình bộ ngực, nói ra, ê muốn là bốn người bọn họ thật xuất thủ thăm dò, chúng ta nên làm cái gì? Yên tâm! Đối mặt mạnh đại siêu thoát vũ trụ, không cần nói bốn người bọn họ, liền xem như lão đại của chúng ta đều không dám tùy ý xuất thủ. Tô Thần không có phản bác, bởi vì tiểu bàn lời nói xác thực như thế. Siêu thoát vũ trụ, ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, chính như tiểu bàn chỗ nói, vô luận là ai đối mặt siêu thoát vũ trụ cường giả đều muốn mơ hồ, nào còn dám tùy ý xuất thủ. Không có tiếp tục xoắn xuýt đại viêm tộc bốn người sự tình. Đã tiến vào trong tộc giới. Tô Thần đương nhiên sẽ không đi quản đại viêm giới sự tình. Nhìn lấy bốn phía, Tô Thần cũng không nghĩ tới, đại viêm trong tộc lại còn ẩn giấu đi đại viêm giới, đồng thời lực lượng nồng đậm so bên ngoài đại viêm tộc nhiều gấp bội. Nắm thật chặt trong tay thai bảo giám, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở nhìn đến chúng ta là nhặt được bảo bối, tiểu bàn, ngươi mang theo củ cải đi khóa chặt bảo vật, nhớ kỹ, nhìn lên cái gì đều cứ lấy, không nên khách khí. Trực tiếp ném cho tiểu bàn một mai không gian giới chỉ. Tiểu bàn cười hắc hắc lấy nói ra, ê lão đại yên tâm, ta tông chỉ cũng là những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, nhìn ta. Củ cải, theo ta đi. Được rồi. Nhìn lấy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi hai người, đứng tại Tô Thần trên bờ vai Thái Sơ Tổ Ngao, nhỏ giọng nói, ê lão đại, tại sao ta cảm giác bàn ca giống như thổ phỉ? Ta là thổ phỉ hắn ca. A, à, thổ phỉ hắn ca. Thái Sơ Tổ Ngao triệt để mộng. Đại viêm giới ngoại. bị bắt buộc đi ra bốn người đồng thời chưa rời đi, bốn người sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bị người chỉ vào cái mũi mắng, không chỉ có không thể cãi lại xuất thủ, thậm chí còn muốn lăn ra đến, quả thực biệt khuất tới cực điểm. Tức chết ta, ta vừa mới kém chút không nhịn được xuất thủ. May mắn ngươi nhịn xuống, bằng không lời nói, chúng ta bốn người cũng phải chết ở bên trong. Không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác việc này có chút quỷ dị, Tô Thần ỷ vào Thái Sơ Tổ Ngao rõ ràng có diệt thực lực chúng ta, vì cái gì hắn cũng là không ra tay. Viêm Diễm Kha lại là nói ra, người ta trước đó thì đã nói qua, Thái Sơ Tổ Ngao khẳng định là thụ thương, có lẽ hắn có thể diệt chúng ta, nhưng là ta tin tưởng, hắn cũng sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. Tộc trưởng, chúng ta muốn là xuất thủ lời nói, có mấy phần thắng? Không có. Tộc trưởng, là ngươi vừa mới nói, Thái Sơ Tổ Ngao thụ thương. Thụ thương lại như thế nào, trừ phi là chúng ta đều muốn chết. Thở dài một tiếng. Viêm Diễm Kha nhìn lên trước mặt đại viêm giới, rất là bất đắc dĩ nói, nghe tính toán, đây chính là chúng ta đại viêm tộc kiếp số, hy vọng hắn không muốn phá vỡ đại viêm giới phong ấn, đến ở trong đó đồ vật, liền xem như phá tai miễn tai. Nhìn lấy quay người rời đi tộc trưởng, ba vị trưởng lão rất rõ ràng tộc trưởng bất đắc dĩ, liền xem như có lại nhiều phẫn nộ lại có thể thế nào. Đối mặt một vị siêu thoát vũ trụ yêu thú cường giả, dù là biết rất rõ ràng Thái Sơ Tổ Ngao thụ thương thì phải làm thế nào đây, siêu thoát vũ trụ mãi mãi cũng là siêu thoát vũ trụ, căn bản không phải đại viêm tộc có thể chống lại tồn tại. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Liền tộc trưởng đều lựa chọn từ bỏ, chúng ta còn có thể như thế nào? Chính như vừa mới tộc trưởng chỗ nói đồng dạng, chúng ta coi như là phá tai miễn tai. Ngay sau đó, ba người cũng chọn rời đi. Đồ tốt, đều là đồ tốt. Củ cải, ngươi xem một chút nơi này dược thảo, tùy tiện lấy ra một gốc đều là đồ tốt, Viêm Diễm Kha cái kia hỗn đảng, vậy mà đem tất cả đồ tốt giấu ở chỗ này, hại đến chúng ta trắng trắng chậm trễ 3 tháng. Hai cái tiểu gia hỏa điên cùng địa vơ vét lấy. Bàn ca, ta luôn luôn cảm giác nơi này có chút là lạ. Ngươi có phải hay không bị nơi này đồ tốt dọa sợ, ta nói cho ngươi nói không có việc gì, ngươi phải nhớ kỹ. Tiểu Ngao Ngao mặc dù không có chiến đấu lực, nhưng là tự thân vẫn là siêu thoát vũ trụ, hoàn toàn có thể chấn nhiếp đại viêm tộc, ngươi chỉ để ý cầm. Củ cải dừng lại, hai bên cảnh giác nhìn lấy. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bàn rất là buồn bực nhìn lấy củ cải, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ củ cải đến cùng làm sao. Củ cải, có phải hay không là ngươi cùng Tiểu Ngao Ngao ở chung, để ngươi cũng có hắn nhát gan sợ phiền phức mau bệnh. Củ cải chỉ vào cách đó không xa, nói ra, ngày bàn ca, chúng ta tới đó thử xem, được không? Ngươi cảm ứng được cái gì? Bàn ca, ta cũng nói không rõ ràng, ta chính là có loại dự cảm không tốt, đồng thời ta có thể cảm ứng được bên kia có dị động, để cho ta cảm thấy rất là không thoải mái, vì lý do an toàn, chúng ta còn là đi qua nhìn một chút, van cầu ngươi bàn ca. Nguyên bản không có để ở trong lòng Tiểu Bàn, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc của cải. Tiểu Bàn cuối cùng vẫn lựa chọn gật gật đầu đáp ứng. Hắn cùng củ cải ở chung nhiều năm như vậy, cảm tình vô cùng tốt, chưa bao giờ từng gặp phải củ cải như thế, dù sao thời gian sung túc, đi xe một chút cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cùng một thời gian, Tô Thần thì là mang theo Thái Sơ Tổ Ngao, tay cầm thai bảo giám đồng dạng tập trung vào cơ duyên, dược thảo các loại chỉ cần giao cho Tiểu Bàn là được, hắn muốn khóa chặt đồ vật là nguyên thần bản nguyên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần có dấu tư tâm, một mực không muốn tương trợ thiên tể khôi phục nguyên thần, bởi vì thiên tể là chân chính siêu thoát vũ trụ cường giả, muốn là khôi phục nguyên thần về sau, ra tay đối phó chính mình làm sao bây giờ. Dù sao mình không có khả năng chống lại một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, đề phòng khẳng định là không có sai, chỉ là theo hắn cùng thiên tể ở chung, cảm giác thiên tể làm người còn tính là không tệ, cho nên Tô Thần chuẩn bị toàn lực tương trợ thiên tể khôi phục nguyên thần. Cộng thêm chính mình cần trữ một số nguyên thần bản nguyên. Có thể nói như vậy, chính mình mỗi lần bắn ra thiên đạo mũi tên đều sẽ tiêu hao nguyên thần, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp tục xuất thủ, đối với mình tới nói khẳng định không được. Nếu có thể trữ nguyên thần bản nguyên, đến thời điểm bắn ra thiên đạo mũi tên, hoàn toàn có thể mượn nhờ nguyên thần bản nguyên đến trong nháy mắt khôi phục nguyên thần. Lão đại, đại viêm giới bên trong không có nguyên thần bản nguyên. Ngươi có thể cảm ứng được. Thái Sơ Tổ Ngao gật gật đầu, nói ra, ta mặc dù không có chiến đấu lực, nhưng là ta nguyên thần vẫn là siêu thoát vũ trụ, nơi này nếu là có nguyên thần bản nguyên, ta khẳng định có thể cảm ứng được, mà ta hiện tại cái gì đều cảm ứng không gặp được, nói rõ đại viêm giới bên trong không có cái gọi là nguyên thần bản nguyên. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần lựa chọn tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Lần này đến đây đại viêm tộc, chính là vì có thể thuận lợi khóa chặt nguyên thần bản nguyên, lại không nghĩ tới, chính mình chạy cái hư không. Tính toán. Mặc dù không cách nào khóa chặt nguyên thần bản nguyên, bất quá đại viêm tộc trong tộc giới bên trong khắp nơi đều là đồ tốt, cũng coi là đền bù. Rất là phiền muộn. Tô Thần lại không phải nhận lý lẽ cứng nhắc người. Nguyên thần bản nguyên bản thân liền là vô cùng thư thất chi vật, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, đường đường ẩn thế chủng tộc đại viêm trong tộc, vậy mà sẽ không có cái gọi là nguyên thần bản nguyên. Lão đại, có phát hiện. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ thai bảo giám khóa chặt hắn bảo vật thời điểm, Tiểu Bàn cùng củ cải bóng người đột nhiên xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, ngươi theo chúng ta đến. Tô Thần thực sự cảm thấy có chút hiếu kỳ, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa bản sự rõ như ba ngày, mà bây giờ hai cái tiểu gia hỏa sắc mặt đều ngưng trọng như thế cùng nghiêm túc, nhìn đến việc này có chút quỷ dị. Ở trong tộc giới, dựa vào bên trái phương vị, một cái to lớn vòng xoáy màu đen tản ra khiến lòng run sợ khí tức, mà tại vòng xoáy trước có mấy cái bộ thi thể, toàn thân đỏ chót sắc, giống như sâu róm đồng dạng. Lão đại, loại này yêu thú chúng ta vừa mới cảm ứng qua, thể nội có lưu lại dị hỏa khí tức. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Tiểu Bàn ý tứ, lập tức triệu hồi ra tiểu hỏa, nói ra ê ngươi đi cảm ứng một chút yêu thú thi thể khí tức. Tiểu hỏa gật gật đầu, đi tới yêu thú trước thi thể, chỉ là đơn giản ngửi một cái. Sắc mặt thoáng biến nói ra đây lão đại, dị hỏa thối luyện thân thể, loại này yêu thú lại có thể bị dị hỏa cải tạo thân thể, đồng thời loại này dị hỏa đẳng cấp khá cao, thậm chí muốn áp đảo hỏa anh phía trên. Lúc trước hỏa anh bị Tô Thần một tiễn mũi tên giết, bởi vì là thiên đạo mũi tên khủng bố, căn bản không cho tiểu hỏa thôn phệ hỏa anh cơ hội. Có thể khóa chặt loại này dị hỏa vị trí cụ thể sao? Tiểu hỏa lập tức chỉ vào bên người vòng xoáy, nói ra người ta nếu là không có cảm ứng sai lầm lời nói. Loại này dị hỏa hẳn là đến từ bên trong. Lão đại, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lên trước mặt vòng xoáy, ngay tại hắn chuẩn bị đi thử xem thời điểm, củ cải bất chợt tới nhưng nói ra ê lão đại, tuyệt đối không nên đi vào, ta có thể cảm ứng được bên trong có loại đáng sợ khí tức phun trào. Tiểu Bàn lập tức đem củ cải vừa mới dị dạng nói cho Tô Thần, rốt cuộc việc này việc quan hệ trọng đại, muốn là tùy ý bước vào ra một ít chuyện. Hắn thực sự trả không nổi trách nhiệm. Tô Thần rõ ràng củ cải trắng ý tứ, hắn cũng tin tưởng củ cải, chỉ là trong nước xoáy khẳng định có lấy bọn hắn cần lực lượng, riêng là nhìn lấy mặt đất thi thể, rất rõ ràng của lực lượng này cùng dị hỏa có quan hệ. Tiểu hỏa sắp tấn cấp, chỉ kém một bước cuối cùng. Đối mặt như thế ngàn năm một thở cơ hội, Tô Thần không muốn từ bỏ. Lão đại, không bằng ta một mình vào xem. Rất nguy hiểm. Lão đại yên tâm. Ngươi hẳn phải biết ta thân phận, ta làm sao có khả năng ra chuyện, huống chi bên trong rất có thể tồn tại dị hỏa. Tô Thần bắt đầu trầm mặc. Lão đại, ta đáp ứng ngươi, ta không có việc gì. Một ngày thời gian, vô luận ngươi là có hay không có thể có được bên trong lực lượng, ngươi đều phải đi ra nói cho ta một tiếng. Được. Quyết định thật nhanh, tiểu hỏa cũng không có chút nào vết mực, vừa bước một bước vào vòng xoáy. Chỉ là bị to lớn kéo lực trong nháy mắt hút đi biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, ta cùng củ cải tiếp tục giúp ngươi vơ vét, nơi này đồ tốt thực sự quá nhiều. Nhìn đến lão đại gật đầu, hai cái tiểu gia hỏa lập tức hướng về nơi xa nhanh chóng mà đi. Tô Thần triệu hồi ra hỗn độn tổ long các loại tiểu gia hỏa, nói ra ê đi giúp đỡ các ngươi bàn ca. Đúng, lão đại. Tô Thần chầm chầm lên trước mặt vòng xoáy, hắn thực sự có chút bận tâm tiểu hỏa an nguy. Chỉ là tiểu hỏa đều đã nói như thế, hắn cũng không nguyện ý ngăn đón, rốt cuộc vẫn là câu nói kia, tiểu hỏa sắp tấn cấp. Lão đại. Có việc. Thái Sơ Tổ Ngao nói ra ê lão đại, một ngày thời gian, ngươi cũng không thể luôn luôn đứng ở chỗ này làm chờ lấy, không bằng ngươi đi trước khóa chặt bảo vật, sau một ngày tại trở về. Tô Thần minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, không có thế đứng ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Ai cũng không dám cam đoan, nơi này không có biến số. Tuy nhiên hắn mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao uy hiếp ở đại viêm tộc, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, muốn là Viêm Diễm Kha bọn người thật đột nhiên nổi điên, đối với mình tới nói khẳng định không phải tốt sự tình. Vẫn là trước giải quyết đại viêm giới bên trong cơ duyên lại nói, đem lo lắng ép một chút. Thì dạng này. toàn bộ đại viêm giới đồ vật, phàm là có thể bị Tô Thần bọn người nhìn lên đồ vật toàn bộ cướp sạch không còn, bởi vì Tô Thần vô cùng rõ ràng, hắn cùng đại viêm tộc ở giữa không chỉ có không là bằng hữu, thậm chí còn là địch nhân. Hắn chắc chắn sẽ không đem đồ tốt lưu cho mình địch nhân. Sau một ngày, cướp sạch hết Tô Thần đi tới vòng xoáy trước, dựa theo hắn cùng Tiểu Hỏa ước định, hôm nay mặc kệ Tiểu Hỏa phải chăng có thể có được lực lượng đều nhất định muốn ra tới báo tin, liền xem như không có gặp nguy hiểm, cũng nhất định phải đi ra. Tính toán thời gian, đã đến ước định thời gian, mà Tiểu Hỏa lại chưa từng xuất hiện. Tô Thần rất là lo lắng, củ cải đã liên tục cường điệu bên trong rất là nguy hiểm, vừa mới bắt đầu Tô Thần căn bản không đồng ý Tiểu Hỏa đặt chân vòng xoáy, chỉ là An không chịu nổi Tiểu Hỏa mà thôi. Tiểu Hỏa kiên trì như vậy, hắn cũng không có khả năng tiếp tục ngăn cản, chỉ là đối mặt Tiểu Hỏa chưa từng xuất hiện, Tô Thần cũng minh bạch chính mình không cách nào tự mình rời đi, bỏ mặc Tiểu Hỏa mặc kệ. Lão đại, ngươi làm cái gì? Tiểu Hỏa tại ước định thời gian chưa hề đi ra, ta nhất định phải muốn vào xem một chút. Củ cải rất là lo lắng nói gây lão đại, tha thứ ta nói thẳng, trong này thực sự quá nguy hiểm, muốn là tùy tiện đi vào, ta lo lắng lão đại sẽ có sự tình. Tô Thần rõ ràng củ cải trắng ý tứ, chỉ là hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Tiểu Hỏa có việc, đồng thời loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối củ cải càng là bất lợi. Đem củ cải bọn người toàn bộ triệu hoán rời đi, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Lão đại, bằng không ta lưu tại nơi này chờ các ngươi. Nhìn một chút Thái Sơ Tổ Ngao, trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại Thái Sơ Tổ Ngao trên đầu, hắn đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, chỉ là muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần thể nội bắt đầu điều động thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt đem tự thân toàn bộ thân thể toàn bộ bao trùm, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt tiến vào vòng xoáy. Vừa mới đặt chân vòng xoáy, loại kia lực lượng kinh khủng đã bắt đầu theo bốn phương tám hướng vọt tới, hung hăng xé rách Tô Thần thân thể. Tự hồ muốn Tô Thần triệt để xé rách đồng dạng. May mắn có thôn phệ lồng khí, cho dù là như thế, Tô Thần vẫn còn có chút ngăn cản không nổi, nhanh chóng thúc giục thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, một bên thôn phệ một bên đến. Ngay tại Tô Thần thôn phệ lồng khí bị ra xé nứt trong nháy mắt, Tô Thần rốt cục rời đi vòng xoáy thông đạo, ngay sau đó tiến vào một cái màu lửa đỏ không gian, khắp nơi đều là sóng nhiệt đập vào mặt, vô số màu lửa đỏ nhiệt lưu hội tụ thành sông lớn biển hồ, trải rộng toàn bộ thiên địa bốn phía. Tiểu Hỏa thanh âm bức thành một chút, Tô Thần dùng hết lực lượng toàn thân đem tiếng gầm xuyên thấu ra ngoài, hy vọng có thể mau chóng khóa chặt Tiểu Hỏa, bởi vì tại đặc thù trong hoàn cảnh, hắn căn bản là không có cách khóa chặt Tiểu Hỏa vị trí, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Đồng thời Tô Thần chính thức lo lắng sự tình, cũng là sợ hãi Tiểu Hỏa ở chỗ này ra chuyện. Không có không đáp lại. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đến bây giờ đều không thể khóa chặt Tiểu Hỏa. Trọng yếu nhất là, không cách nào xác định Tiểu Hỏa sống hay chết. Dưới tình huống bình thường, Tiểu Hỏa cũng không khả năng hủy diệt, rốt cuộc Tiểu Hỏa bản thể là hỗn độn dị hỏa, cũng là chỗ có dê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net Ị hỏa bản nguyên. Nhưng là Tô không bài trừ Tiểu Hỏa sẽ bị hắn dị hỏa thôn phệ, rốt cuộc Tiểu Hỏa còn không có giác tỉnh, thậm chí không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hoàn toàn có khả năng. Đây cũng là Tô Thần lo lắng nhất địa phương. Không có triệu hoán bất luận cái gì tiểu gia hỏa, bởi vì Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, mảnh này không gian đặc thù bên trong khắp nơi tràn ngập dị hỏa khí tức, hắn tiểu gia hỏa chưa hẳn có thể ngăn cản được. Mà chính mình nắm giữ hỗn độn thể bên trong, trước đó đã dung hợp dị hỏa thần thể, cho nên đối với đồng dạng dị hỏa hoàn toàn có thể đưa đến miễn dịch. Không có ngồi chờ chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tô Thần không có ngồi chờ chết, mà chính là bắt đầu ở trong không gian khóa chặt lên. Nửa năm sau, một mực không nhìn thấy Tô Thần theo đại viêm giới đi ra, hiếu kỳ bốn người cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào đại viêm giới nhìn xem. Cái này xem xét không sao cả, vừa mới đặt chân đại viêm giới bốn người, nhìn lấy toàn bộ đại viêm giới bên trong đồ vật bị cướp sạch không còn, cả người đều triệt để sửng sốt. Nghiệp chướng. Thật sự là nghiệp chướng. Tô Thần thật là một cái sát tinh. Ta đại viêm giới tất cả mọi thứ đều bị hắn vơ vét. Các ngươi phát hiện không có, Tô Thần cùng Thái Sơ Tổ Ngao không thấy. Chẳng lẽ đã rời đi đại viêm giới? Làm sao có khả năng, muốn là bọn họ rời đi đại viêm giới, chúng ta tất nhiên sẽ cái thứ nhất phát hiện, chẳng lẽ? Tự hồ nghĩ đến cái gì, thân ảnh bốn người trong nháy mắt xuất hiện tại vòng xoáy trước mặt, nhìn lấy tản ra khiến lòng run sợ vòng xoáy, bốn người nhìn lẫn nhau, tự hồ cũng đã đoán được cái gì. Đáng đời, vậy mà đặt chân đại viêm giới cấm địa, năm đó lão tổ thì phân phó xuống tới, đại viêm tộc bất luận kẻ nào đều không được đặt chân đại viêm giới cấm địa, tiến vào người hẳn phải chết, cho dù là siêu thoát vũ trụ đều không được. Trước đó chúng ta đã nhắc nhở qua hắn, hắn lại còn dám tiến vào, thật sự là không biết sống chết đồ vật, chỉ là đáng tiếc đại viêm giới bên trong tất cả mọi thứ. Ta cho rằng đáng giá, tối thiểu nhất thiếu một cái phiền toái, bằng không lời nói, về sau Tô Thần mang theo Thái Sơ Tổ Ngao thỉnh thoảng đến ta đại viêm tộc, vậy ta đại viêm tộc chẳng phải là thành nhà xí. Ba đại thái thượng trưởng lão tâm lý rất rõ ràng, trừ phi là bốn người bọn họ bên trong, có người có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, tu vi đạt tới chánh thức siêu thoát vũ trụ, bằng không lời nói, thì không cách nào uy hiếp ở Tô Thần. Một lần có thể chịu, hai lần còn có thể nhẫn, ba lần bốn lần đâu? Chẳng lẽ nhiều lần đều ẩn nhẫn sao? Viêm Diễm Kha đồng ý gật gật đầu, nói ra ai ra ngoài sau phong tỏa đại viêm giới, đây đều là Tô Thần tự tìm, chẳng trách người khác. Rất là đau lòng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc trước bọn họ cũng thương lượng qua, muốn đem đại viêm giới bên trong đồ vật toàn bộ chuyển di đi ra, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là đại viêm giới, lực lượng nồng đậm nếu so với phía ngoài cường đại hơn nhiều lần, đồng thời đại viêm giới an toàn nhất, trừ bốn người bọn họ bên ngoài, lại không người nào biết đại viêm giới tồn tại, huống chi là ngoại nhân. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần cuối cùng có thể khóa chặt đại viêm giới kết giới. Tộc trưởng, vậy chúng ta không cần phải để ý đến bọn họ. Quản. Chúng ta làm sao quản? Ngươi dám vào đi sao? Ta ước gì Tô Thần chết ở bên trong. Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là muốn nhìn xem, bọn họ muốn là ở bên trong nửa chết nửa sống, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao, muốn là ta đại viêm tộc có thế có siêu thoát vũ trụ yêu thú tọa trấn, như vậy nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, ta đại viêm tộc tuyệt đối có thể trở thành đỉnh phong tồn tại. Muốn là Tô Thần bên người không có Thái Sơ Tổ Ngao, muốn là bọn họ có thể hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao, về sau dạng này chịu nhục sự tình, tin tưởng sẽ không bao giờ lại phát sinh. Viêm Diễm Kha lại là lắc đầu, nói ra y rời đi đại viêm giới. Đợi đến bốn người rời đi về sau, lập tức liên thủ phong ấn đại viêm giới, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần cùng Thái Sơ Tổ Ngao đặt chân đại viêm giới cấm địa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa hồng trong không gian. Khắp nơi đều là dị hỏa hội tụ núi non sông suối, Tô Thần chưa bao giờ từng gặp phải dạng này không gian, cái này cần chất chứa nhiều ít dị hỏa, bất quá lại không phải duy nhất dị hỏa. Tin tưởng bất luận kẻ nào đặt chân nơi này đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì Viêm Diễm Kha bốn người không dám đặt chân nơi này nguyên nhân. May mắn chính mình cầm giữ có dị hỏa thần thể, chẳng qua hiện nay Tô Thần căn bản không để ý tới dị hỏa không gian, hắn đến bây giờ đều không có khóa chặt tiểu hỏa tung tích. Một loại dự cảm không tốt lan tràn toàn thân. Chẳng lẽ tiểu hỏa thật ra chuyện? Rất là cuống cuồng. Tiểu hỏa, ngươi đến cùng tại nơi nào? Thời gian nửa năm, hắn đã đạp biến toàn bộ không gian, lại vẫn là không có tiểu hỏa bất kỳ tung tích nào, không nguyện ý tin tưởng tiểu hỏa sẽ xảy ra chuyện. Lão đại. Ngay tại Tô Thần lòng nóng như lửa đốt, cho rằng tiểu hỏa ra chuyện thời điểm. Trong đầu truyền đến một đạo như ẩn như hiện thanh âm, nghe vào rất là suy yếu, chính là tiểu hỏa thanh âm, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, vội vàng mượn nhờ nguyên thần khóa chặt thanh âm phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất mà đi. Trước đó cái phương hướng này hắn đã điều tra qua, căn bản không có tiểu hỏa tung tích. Mà tiểu hỏa thanh âm thật là từ nơi này phát ra. Lão đại, cứu ta. Khác bên ngoài phương hướng cũng truyền tới tiểu hỏa thanh âm, Tô Thần lập tức cải biến phương hướng, tiếp lấy lại là hắn phương hướng. Đông Nam Tây Bắc tất cả phương vị toàn bộ đồng thời vang lên tiểu hỏa thanh âm, làm đến Tô Thần đều không biết mình cái kia đi nơi nào, chẳng lẽ có hàng trăm hàng ngàn tiểu hỏa. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Tô Thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, hiện tại hắn có thể xác định một việc. Cái kia chính là tiểu hỏa còn không có vẫn lạc, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào thuận lợi khóa chặt tiểu hỏa. Rốt cuộc hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm tiểu hỏa chuyện gì phát sinh, vì cái gì chính mình một mực không cách nào khóa chặt tiểu hỏa tung tích. Tiểu hỏa, ngươi ở đâu? Lão đại, cứu ta. Lão đại, cứu ta. Thanh âm rất là suy yếu, Tô Thần rất là cuống cuồng, có điều hắn không ngừng mà nói với chính mình. Càng là cái này thời điểm, chính mình càng là phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, bằng không lời nói, loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu, đối tiểu hỏa càng là bất lợi. Để cho mình tận khả năng yên tĩnh, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời mở ra hỗn độn thể, rốt cuộc hỗn độn thể ẩn chứa dị hỏa thần thể, hy vọng có thể mượn nhờ dị hỏa thần thể cùng thôn phệ lực lượng, bao quát huyết luân bên trong tuôn ra phục chế lực lượng khóa chặt tiểu hỏa tung tích. Lấy chính mình làm trung tâm, lực lượng lan tràn ra, bởi vì bây giờ Tô Thần không cách nào xác định tiểu hỏa cụ thể phương hướng, chỉ có thể phổ biến tung lưới, cách làm này rất là tiêu hao lực lượng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn tiểu hỏa có việc, mà chính mình thấy chết không cứu. Lão đại, cứu ta! Đến từ bốn phương tám hướng thanh âm không ngừng mà tràn vào Tô Thần não hải, thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Không cách nào khóa chặt. Vẫn là không cách nào khóa chặt. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tiểu hỏa cầu cứu, lại cũng không cách nào khóa chặt tiểu hỏa tung tích. Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như tiểu hỏa thì ở bên người đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Không thể tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống, muốn là trì hoãn thời gian quá lâu lời nói, đối với tiểu hỏa đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đồng thời đến bây giờ Tô Thần cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần không có tiếp tục vết mực đi xuống, lập tức bắt đầu nhanh chóng tuôn ra động lên đến. Tỉ mỉ khóa chặt lấy, trong đầu không ngừng truyền đến tiểu hỏa thanh âm. Tiểu hỏa, ngươi đến cùng tại nơi nào? Triệt để sụp đổ, Tô Thần nhìn chằm chằm bốn phía chỗ có phương hướng. Tiểu hỏa, tiểu hỏa. Càng là cuống cuồng, càng không cách nào khóa chặt. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần tiếp tục điều động thể nội thân thể, dị hỏa thần thể ở sau lưng nổi lên. Ta cũng không tin không cách nào khóa chặt. Ông. Dùng hết lực lượng toàn thân làm sau cùng một đợt, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình liền một chiêu cuối cùng đều thi triển vẫn là không cách nào khóa chặt. Như vậy chỉ có thể làm dương mắt nhìn, cũng không có cơ hội nữa khóa chặt tiểu hỏa. Dị hỏa dung hợp đại chính cổ huyết luân bên trong, làm chính cái phương hướng khóa chặt, Tô Thần cũng coi là triệt để liều. Rốt cuộc làm như vậy nếu như bị dị hỏa không gian lực lượng xâm lấn, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là vì thuận lợi khóa chặt tiểu hỏa, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, hắn không thể trơ mắt nhìn tiểu hỏa có việc. Khóa chặt. Đột nhiên khóa chặt để Tô Thần mừng rỡ không thôi. Không dám có chút vết mực, lập tức hướng về khóa chặt phương hướng nhanh chóng mà đi. Nhìn lấy bốn chu không không, y nguyên toàn bộ đều là biển lửa sông núi, vẫn chưa nhìn đến tiểu hỏa tung tích. Tô Thần sắc mặt lần nữa biến, hắn có thể khẳng định, tiểu hỏa 100% thì ở chỗ này, nhưng vì cái gì cũng là không nhìn thấy tiểu hỏa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão đại, cứu ta! Thanh âm có chút rõ ràng, cái này càng phát ra nói rõ chính mình khóa định vị trí không có sai. Chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến chính mình dù cho khóa chặt cũng vô pháp nhìn đến tiểu hỏa. Thậm chí Tô Thần có thể suy đoán đi ra. Chính mình có thể nghe đến tiểu hỏa thanh âm, mà tiểu hỏa lại là nghe không được chính mình thanh âm, bằng không lời nói, tiểu hỏa không có khả năng không cho mình bất kỳ đáp lại nào. Bây giờ nên làm gì? Phục chế. Tô Thần không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ có thể làm liền là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, thông phệ huyết luân, hai cổ khác biệt lực lượng tại Tô Thần dung hợp dưới, bắt đầu lấy Tô Thần làm trung tâm, 100m bên trong bắt đầu cảm ứng. Nhất định phải tỉnh táo. Không thể cuống cuồng. Tô Thần tâm lý không ngừng mà nói với chính mình. Dần dần, Tô Thần bắt đầu triệt để tỉnh táo lại. Phục chế lực lượng cùng thông phệ lực lượng bắt đầu khóa chặt điểm này, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hiểu được tiểu hỏa ngay tại trước mặt về điểm này. Mà hắn cũng là không nhìn thấy sờ không được. Phá cho ta. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí tung hoành, Tô Thần bắn ra chỉ kình kiếm khí không ngừng mà công kích một chút, lấy điểm phá diện. Không biết oanh kích nhiều ít kiếm khí, trọn vẹn mấy ngàn đạo kiếm khí toàn bộ oanh kích đến trên một điểm. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn truyền ra, Tô Thần nhìn lấy bị xé mở lỗ hổng, bên trong tiểu hỏa ngay tại thống khổ dãy dụ lấy, vô số màu lửa đỏ côn trùng ngay tại gặm ăn tiểu hỏa. Loại kia đáng sợ sát ý trong nháy mắt lan tràn, Tô Thần đương nhiên biết, may mắn tiểu hỏa bản thể rất cường ngạnh, bằng không lời nói, tin tưởng hiện tại tiểu hỏa đã bị gặm ăn sạch sẽ. Còn không có đợi Tô Thần xuất thủ, theo khe hở bên trong đã nhanh nhanh tuôn ra vô số màu lửa đỏ côn trùng, lít nha lít nhít côn trùng khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Trước đó ở bên ngoài thời điểm, nhìn đến côn trùng thi thể, Tô Thần liền đã đoán được, Những thứ này yêu thú khẳng định là quanh năm bị dị hỏa ăn mòn, biến thành dị hỏa côn trùng, tương đương đáng sợ. Vẫn là câu nói kia, nếu không phải mình tự thân cầm giữ có cái gọi là dị hỏa thần thể, tin tưởng khẳng định không cách nào đứng ở chỗ này. Dù là như thế, đối mặt loại này dị hỏa côn trùng, Tô Thần cũng không dám có chút thư giãn. Trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, lập tức thi triển vô địch kiếm đạo, bá đạo sắc bén kiếm khí bắt đầu oanh kích dị hỏa côn trùng, chỉ là kiếm khí căn bản là không có cách đụng chạm lấy dị hỏa côn trùng thân thể, trong nháy mắt bị biển lửa bao trùm. Không cách nào phá vỡ, đồng thời đầy trời dị hỏa côn trùng ùn ùn kéo đến vọt tới, ba tầng trong ba tầng ngoài bắt đầu công kích, nôn ra dị hỏa, sóng nhiệt đập vào mặt, để Tô Thần chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Tiểu hỏa mặt mũi tràn đầy thống khổ, bị gặm ăn hơn nửa năm, lại còn có thể kiên trì đến bây giờ, bản thân cái này cũng đã nói rõ tiểu hỏa phòng ngự có nhiều đáng sợ. Nhưng liền xem như phòng ngự như thế nào lợi hại, cũng không thể nào là bất tử chi thân, một khi bị dị hỏa côn trùng gặm ăn hầu như không còn, thậm chí ngay cả nguyên thần đều thôn phệ, như vậy tất nhiên sẽ thành tựu những thứ này dị hỏa côn trùng, mà tiểu hỏa liền xem như chánh thức vẫn lạc. Đã từng tiểu hỏa là hỗn độn dị hỏa thì phải làm thế nào đây? Y nguyên hội hoàn toàn biến mất, đến thời điểm những thứ này dị hỏa côn trùng đi qua quanh năm lắng động, nói không chừng về sau rất có thể đột phá hỗn độn cảnh. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, biết rất rõ ràng hắn muốn là tiếp tục công kích đi xuống, đối tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn lưu lại. Hắn muốn là chọn rời đi lời nói, cuối cùng người xui xẻo khẳng định là nhỏ lửa, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn tiểu hỏa bị những thứ này buồn nôn côn trùng gặm ăn hầu như không còn. Đầy trời sấm sét tùy ý bạo ngược, nương theo lấy kiếm khí hung hăng công kích biển lửa phòng ngự, mà Tô Thần thì là còn muốn công kích xung quanh công tới dị hỏa côn trùng. Có thể nói như vậy, trì hoãn thời gian càng lâu, đối tiểu hỏa càng là bất lợi, người nào cũng không biết tiểu hỏa đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Rầm rầm rầm. Liên tục oanh kích để Tô Thần sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn căn bản là không có cách đẩy tới một mét, bởi vì lít nha lít nhíp dị hỏa côn trùng số lượng thực sự quá nhiều. Riêng là đối mặt loại này đặc thù hoàn cảnh, đối với mình tới nói rất là bất lợi. Lập tức điều động diệt thế chi đồng bên trong lực lượng, Tô Thần trong nháy mắt nắm giữ vũ trụ tạo hóa lực lượng, cả người thế công trong nháy mắt bạo phát đi ra, đáng sợ kiếm khí dung hợp lôi điện bắt đầu hất bay từng mảnh dị hỏa côn trùng. Thừa dịp khe hở thời gian, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tiểu hỏa trước mặt, ngay tại đụng chạm lấy tiểu hỏa trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được tiểu hỏa thương thế. Muốn so hắn trong tưởng tượng nghiêm nặng hơn nhiều. Rất là tức giận, lại không có chút nào vết mực, bởi vì hiện tại tiểu hỏa đã ở vào hôn mê trạng thái, may mắn chính mình kịp thời đuổi tới, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lập tức đem tiểu hỏa chuyển dời đến hỗn độn sơ khai thế giới, kế tiếp, Tô Thần thì là cần một mình đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới vô số dị hỏa côn trùng, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, nhưng Tô Thần cũng không lui lại nửa bước, ánh mắt phá lệ lạnh lẽo. Một đám buồn nôn côn trùng. Ngươi mới buồn nôn, ngươi cái này đáng chết nhân loại, vậy mà dám tự tiện xông vào ta hỏa tộc cấm địa. Một vị vóc người nóng bỏng nữ tử đi tới. Toàn thân không có mặc y phục, hoàng mỹ không một tì vết thân thể giống như hàng mỹ nghệ, toàn thân đỏ chết sắc, có tinh xảo dung nhan, mái tóc dài màu đỏ rực như là thác nước thẳng đứng mà xuống. Hỏa tộc. Nơi này là hỏa tộc. Tô Thần còn là lần đầu tiên nghe đến, bất quá hắn biết rõ. Có thể vây khốn tiểu hỏa đồng thời kém chút gặm ăn tiểu hỏa, bản thân cái này nói rõ cái này cái gọi là hỏa tộc khẳng định không đơn giản. Ngươi là người phương nào? Hừ, đây là chúng ta hỏa tộc tộc trưởng Hỏa Hoàng Đại Nhân. Tiểu tử, nhìn thấy Hỏa Hoàng Đại Nhân, còn không mau mau quỳ xuống bái kiến. Quỳ xuống. Tô Thần cười lạnh một tiếng, nói ra ê nàng là các ngươi Hỏa Hoàng Đại Nhân, cũng không phải là ta Hỏa Hoàng Đại Nhân, ta tại sao muốn quỳ xuống? Bất quá vị này Hỏa Hoàng tiểu thư, ngươi là có hay không có thế trước mặt xong quần áo? Ta hỏa tộc tộc nhân cho tới bây giờ không mặc quần áo, bất quá ngươi nếu là dám đối với ta có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi hối hận đi tới cái này thế giới làm nam nhân. Không nhìn thẳng Hỏa Hoàng uy hiếp, Tô Thần rất là phẫn nộ, chỉ là hắn hiểu được chính mình tại nơi này, muốn chống lại hỏa tộc xác thực là có chút phiền phức. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Đồng thời đến bây giờ, hắn đều không có đi xem thật kỹ một chút tiểu hỏa thương thế. Không biết nên xưng hô như thế nào các hạ. Tô Thần. Nguyên lai là Tô Tiên Sinh. Hỏa Hoàng vẫn chưa lập tức xuất thủ, đến mức nguyên nhân Tô Thần không biết, chỉ là đối mặt hỏa tộc vây công, hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, không có hắn biện pháp. Tô tiên sinh, ta muốn thương lượng với ngươi một việc, như thế nào? Nói một chút. Vừa mới cái kia dị hỏa bản nguyên, ngươi chỉ muốn cầm đi ra, ta có thể cam đoan ngươi có thể còn sống rời đi hỏa tộc, như thế nào? Tô thần đương nhiên biết hỏa hoàng chỉ dị hỏa bản nguyên là cái gì, không hề nghi ngờ, khẳng định là nhỏ lửa không thể nghi ngờ. Cười. Tô tiên sinh đang cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri, ngươi cho là ta có thể giao ra ta huynh đệ sao? Ngươi nói vừa mới cái kia dị hỏa bản nguyên là ngươi huynh đệ. Không sai. Hỏa hoàng cũng cười, không tin tưởng nói ấy nhìn đến tô tiên sinh đem bản hoàng xem như 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi hẳn phải biết, ngươi cự tuyệt hội có cái gì dạng hậu quả. Hỏa hoàng, ta cũng không sợ nói cho ngươi, muốn đối phó ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi hỏa tộc phải chăng có thực lực kia, liền bên ngoài đại viêm tộc cũng không dám trêu chọc ta, ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi hỏa tộc. Trực tiếp triệu hồi ra thái sơ tổ ngao. Thật sự là không có cách nào. Tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Có thế không chiến, trước không chiến. Rời khỏi nơi này trước, các loại nhìn xem tiểu hỏa thương thế như thế nào về sau, lại nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào đối phó hỏa tộc. Đứng tại tô thần trên bờ vai thái sơ tổ ngao rất rõ ràng lão đại ý tứ, chỉ cần là đối mặt nguy hiểm, lão đại đem chính mình triệu hoán đi ra, khẳng định là để hắn ra tới dọa người. Đúng là như thế. Thái sơ tổ ngao vừa mới đi ra, lập tức phóng xuất ra trên thân khí thế khủng bố, giống như là biển gầm hướng về bốn phía lan tràn, trong nháy mắt bao trùm chỗ có dị hỏa côn trùng. A, siêu thoát vũ trụ. Hỏa hoàng sắc mặt triệt để biến, nàng thực sự không có nghĩ đến, tô thần trên thân vẫn còn có siêu thoát vũ trụ cảnh yêu thú, mà nàng vô cùng rõ ràng siêu thoát vũ trụ yêu thú ý vị như thế nào. Hỏa hoàng, ta cho rằng ngươi muốn lưu ở ta chỉ sợ không có khả năng. Thậm chí ngươi sẽ còn mất đi toàn bộ hỏa tộc, bao quát ngươi ở bên trong đều sẽ chết ở chỗ này, ngươi cho là thế nào? Muốn là đổi lại vừa mới, hỏa hoàng chắc chắn sẽ không tin tưởng tô thần lời nói, nhất định cho rằng tô thần là đang khoác lác, nơi này là hỏa tộc, nàng địa bàn, không cần nói một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ, cho dù là bên ngoài đại viêm tộc cũng sẽ không bị nàng để vào mắt. Duy chỉ có hiện tại, nàng là thật sợ hãi. Đối mặt một vị siêu thoát vũ trụ yêu thú cường giả, dù là hỏa tộc trừ nàng ra, còn có chỉnh một chút 16 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả trưởng lão, y nguyên không phải địch thủ. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trên người đối phương tản mát ra khí tức, thật là siêu thoát vũ trụ cảnh, chúng ta muốn là cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ hỏa tộc sẽ bị diệt tộc. Chẳng lẽ buông tha hắn sao? Các ngươi cần phải rõ ràng, người này vừa mới cứu đi dị hỏa bản nguyên đối với chúng ta hỏa tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, muốn là hỏa hoàng có thể thuận lợi thôn phệ dị hỏa bản nguyên. Nói không chừng có thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến siêu thoát vũ trụ, dạng này ngàn năm một thuở cơ hội nguyện ý từ bỏ sao. Lời tuy như thế, nhưng là chúng ta đối mặt thế nhưng là một vị hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ yêu thú, một khi chúng ta xuất thủ, không nói trước phải chăng có thể có được dị hỏa bản nguyên, vẻn vẹn là chúng ta hỏa tộc chỉ sợ đều muốn không còn tồn tại. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hỏa tộc các vị trưởng lão thân ảnh nhất vừa xuất hiện, chỉnh một chút 16 vị trưởng lão. Toàn bộ đều là thuần một sắc mỹ nữ, cùng tộc trưởng hỏa hoàng một dạng, đều là không có mặc y phục, từng cái nắm giữ tuyệt thế dáng người. Nhìn đến tô thần nên mày nhíu lại lấy, cái này đều là chủng tộc gì, có điều hắn hoàn toàn có định lực, gặp nguy không loạn. Hỏa hoàng sắc mặt rất là âm trầm, nguyên bản nàng liền không có đem tô thần để vào mắt, một cái vũ trụ chi chủ có thế có thực lực gì, chỉ là nàng rất để ý tô thần trên thân dị hỏa bản nguyên, nhất định muốn bảo đảm dị hỏa bản nguyên không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Ai có thể nghĩ tới, tô thần vậy mà trực tiếp triệu hồi ra một vị siêu thoát vũ trụ yêu thú, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Hỏa hoàng tâm lý rất rõ ràng, muốn là nàng lựa chọn xuất thủ lời nói, nhất định không có bất kỳ cái gì con đường cũ, đến thời điểm toàn bộ hỏa tộc đều sẽ bồi lên, đây là nàng không thể thừa nhận kết quả. Hỏa hoàng, phải chăng đã nghĩ thông suốt? Ta có thể mặc ngoài ta thái độ, ta không có ý cùng ngươi hỏa tộc là địch, mà ta huynh đệ chỉ là không có ý xâm nhập. Ta lần này tiến đến cũng chỉ là muốn cứu hắn rời đi mà thôi, chúng ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Vì cái gì ngươi có thực lực xuất thủ, lại lựa chọn từ bỏ? Nhất định phải biên soạn cái lý do, còn cần hợp tình hợp lý, không thể để cho hỏa tộc trên dưới nhìn ra mảy may manh mối, bằng không lời nói, một khi hỏa tộc thật xuất thủ, chính mình thì phiền phức. Thực không dám giấu giếm, ta cùng đại viêm tộc đời trước tộc trưởng có chút ngọn nguồn, đã từng ta đã đáp ứng hắn, phải bảo vệ đại viêm tộc. Mà ngươi hỏa tộc thì là đến từ đại viêm giới, ta muốn là diệt ngươi đại viêm giới, tất nhiên sẽ gây nên đại viêm tộc bất mãn, cho nên ta không có bắt đầu thì xuất thủ. Lý do có chút gượng ép, bất quá Tô Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc đối mặt loại tình huống này, vô luận chính mình tìm bất kỳ lý do gì, đều sẽ để hỏa tộc hoài nghi. Chính mình rõ ràng bên người nắm giữ siêu thoát vũ trụ yêu thú cường giả, vì cái gì không ra tay dập lửa tộc, dưới tình huống bình thường, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Cho nên, theo Tô Thần, chính mình chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do là được, hỏa tộc vô luận tin hay không, chỉ cần trên bả vai mình đứng đấy Thái Sơ Tổ Ngao, tin tưởng liền có thể uy hiếp ở hỏa tộc, để hỏa tộc không dám ra tay đối phó chính mình. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Hỏa hoàng trong ánh mắt lóe ra biến ảo không ngừng, nàng không nguyện ý từ bỏ dị hỏa bản nguyên, lại bởi vì kiên kỵ Tô Thần trên bờ vai yêu thú uy hiếp không dám ra tay. Có chút giằng co. Hỏa hoàng trong lòng cũng là xoắn xuýt không thôi, bởi vì nguyên thần bản nguyên đối với nàng tới nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể tương trợ nàng trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ. Đối với nửa bước siêu thoát vũ trụ sinh linh tới nói, đột phá siêu thoát vũ trụ là tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là đối mặt một vị siêu thoát vũ trụ yêu thú cường giả, muốn nói không e ngại cái kia khẳng định là gạt người. Hỏa hoàng, hoặc ngươi ta không bằng kết giao bằng hữu, ta minh bạch ngươi muốn thôn phệ ta bằng hữu là vì cái gì, đơn giản là muốn trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Hỏa hoàng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử. Ta có biện pháp, có thể tương trợ ngươi đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Gì biện pháp? Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Hỏa hoàng, thực không dám giấu giếm, bả vai ta phía trên Thái Sơ Tổ Ngao là siêu thoát vũ trụ, mà trong cơ thể ta còn có một vị khác siêu thoát vũ trụ thiên tể, ta có thể hứa hẹn ngươi, ta ngày sau sẽ dốc toàn lực để bọn hắn tương trợ ngươi đột phá cực hạn, bất quá ngươi cũng cần đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Ngươi hỏa tộc cần di chuyển đến ta Tô giới, đồng thời cùng ta Tô tộc kết minh, như thế nào? Nhất tiễn song điêu. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là không muốn cùng hỏa hoàng khai chiến, hắn cũng không có chọc giận hỏa tộc tư bản, chỉ là muốn mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao uy hiếp ở hỏa hoàng cùng hỏa tộc mà thôi. Một khi hỏa hoàng thật thăm dò ra Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, tin tưởng hội không chút do dự xuất thủ, từ đó cưỡng ép cướp đoạt tiểu hỏa. Mà bây giờ, nếu là có thể đem hỏa tộc hốt du đến Tô giới, trở thành Tô tộc hàng xóm, thậm chí là minh hữu lời nói, không hề nghi ngờ, đối với Tô tộc tới nói khẳng định là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Hỏa hoàng cười, lạnh lùng chế giễu nói. Tô tiên sinh nói thật đơn giản, ngươi có tư cách gì trở thành ta hỏa tộc minh hữu? Hai vị siêu thoát vũ trụ, đủ tư cách sao? Bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bởi vì hai vị siêu thoát vũ trụ thật là đủ tư cách, chỉ là hỏa hoàng không dám làm như thế, bởi vì một khi di chuyển hỏa tộc, đối với hỏa tộc tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Đến thời điểm Tô Thần muốn là lật lọng, hỏa tộc làm sao bây giờ? Hỏa hoàng, ta minh bạch ngươi ý tứ, tại mảnh này không gian đặc thù bên trong, ta tin tưởng liền xem như Thái Sơ Tổ Ngao xuất thủ, ngươi hỏa tộc cũng có thể toàn thân mà lui, muốn là ngươi hỏa tộc rời đi, cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt mặt người chém giết. Đây là Tô Thần suy đoán, lại lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Chỗ này không gian thực sự quá đặc thù. Chính mình chuyển ra hai đại siêu thoát vũ trụ, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng sớm đã bị dọa sợ. Duy chỉ có hỏa hoàng cùng các vị lửa tộc trưởng lão, tự hồ không như trong tưởng tượng như vậy sợ hãi, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên không biết hỏa tộc lớn nhất ỷ vào là cái gì, nhưng là Tô Thần minh bạch, hỏa tộc khẳng định là có thuộc về mình át chủ bài. Hỏa hoàng không có phủ nhận, gật gật đầu nói Tô tiên sinh, đối với ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi phải biết, bất cứ lúc nào, ta hỏa tộc cũng sẽ không rời đi đại viêm giới. Đến mức kết minh sự tình, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, ngươi trước tiên có thể rời đi. Tốt, ta tạm thời sẽ không rời đi đại viêm tộc, muốn là hỏa hoàng nghĩ kỹ, tùy thời có thế kêu gọi ta. Mời. Cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm, bởi vì kiên kỵ siêu thoát vũ trụ cường giả, các nàng căn bản không dám ra tay lưu lại Tô Thần. Tộc trưởng, ngươi thật đánh tính cùng người này kết minh. Chúng ta hỏa tộc chỉ cần tại đại viêm giới, bất kỳ người nào đều nghĩ muốn đối phó chúng ta, cho dù là siêu thoát vũ trụ cường giả, năm đó lại không phải là không có dạng này sự tình, chúng ta đại viêm giới bí mật. Khoát khoát tay, ngăn cản các trưởng lão tiếp tục nói đi xuống, hỏa hoàng nói ra để chúng ta cần tại quan sát, tuy nhiên chúng ta hỏa tộc không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng cũng giới hạn tại đại viêm giới bên trong, mà chúng ta muốn đột phá đến siêu thoát vũ trụ, duy có rời đi đại viêm giới. Muốn là người này thật có thể tướng trợ tất cả chúng ta đột phá đến siêu thoát vũ trụ, đến thời điểm liền xem như kết minh cũng không phải không được. Nghe đến tộc trưởng nói như thế, các vị trưởng lão cũng không nói thêm gì, toàn bộ trầm mặt xuống. Rời đi đại viêm giới. Tô Thần đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt có chút biến ảo không ngừng. Muốn không phải thực lực không cho phép, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không buông tha như thế ngàn năm một thuở cơ hội, rốt cuộc nếu là có thể thuận lợi hàng phục hỏa tộc, đối khắp cả Tô tộc tới nói đều là vô cùng lớn chuyện tốt. Cho dù là kết minh, chỉ cần hỏa tộc tọa trấn Tô giới, tương đương với nhiều một cái thủ hộ thần. Mà hỏa hoàng chỉ sợ sẽ không đáp ứng chính mình. Tô Thần đã đoán được, dù sao mình có hai vị siêu thoát vũ trụ thủ hộ, hỏa hoàng cũng lo lắng cho mình nói chuyện hội lật lọng, muốn là đổi lại chính mình khẳng định cũng sẽ như thế làm. Hỏa tộc. Ai có thể nghĩ tới? Đại viêm trong tộc đại viêm giới bên trong, lại còn ẩn giấu đi một cái như thế cường hãn ẩn thế chủng tộc, thậm chí muốn so đại viêm tộc, băng thần tộc, bao quát vũ tộc ở bên trong đều phải cường đại hơn rất nhiều. Đứng người lên, vỗ vỗ trên thân tro bụi, nhìn lấy bốn phía đại viêm giới, bây giờ đại viêm giới đã bị chính mình toàn bộ vơ vét không còn gì. Ngay tại Tô Thần vừa mới rời đi đại viêm giới trong nháy mắt. Đang tu luyện viêm diễm kha bốn người, tự hồ cảm ứng được cái gì, từng cái bóng người trong nháy mắt biến mất, đợi đến lại xuất hiện thời điểm, thì đã đi tới kết giới trước mặt. Nhìn lên trước mặt đột nhiên đi ra Tô Thần, bốn người sắc mặt đều triệt để biến. Bốn vị, không biết ta. Ngươi lại có thể theo hỏa tộc bên trong sống sót đi ra, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Bốn người đương nhiên biết hỏa tộc tồn tại, đại viêm tộc cũng là phong ấn hỏa tộc, mà lúc trước đại viêm tộc đời thứ nhất tộc trưởng thì là muốn phong ấn hỏa tộc, theo mà thành lập đại viêm giới, tại đại viêm giới ngoại mặt lại thành lập đại viêm tộc, đời đời kiếp kiếp đều tại phong ấn hỏa tộc. Bốn người bọn họ rất rõ ràng hỏa tộc cường đại, vô luận là ai, chỉ cần đặt chân hỏa tộc muốn sống rời đi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bao quát bốn người bọn họ ở bên trong. Đã như vậy, Tô Thần đã tiến vào hỏa tộc, lại là như thế nào thuận lợi sống sót đi ra? Nghĩ không thông sự tình. Ỷ vào Thái Sơ Tổ Ngao, lại là Thái Sơ Tổ Ngao, bốn người tâm lý rất rõ ràng, muốn không phải ỷ vào Thái Sơ Tổ Ngao, chỉ dựa vào lấy Tô Thần một người căn bản không khả năng còn sống rời đi. Tâm lý hung hăng mắng lấy, bốn người nhiều sao muốn nhìn Tô Thần chết tại hỏa trong tộc, rốt cuộc Tô Thần cướp sạch toàn bộ đại viêm giới, rất là biệt khuất. Lại là giận mà không dám nói gì. Nhân phẩm ta tốt, cho nên mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều có thể gặp dữ hóa lành, chỉ là ta không có vẫn lạc, ít nhiều khiến bốn vị thất vọng. Ha ha, Tô tiên sinh nói giỡn, chúng ta làm sao có khả năng nguyện ý nhìn đến ngươi vẫn lạc, nhìn đến ngươi không có việc gì ta thật rất hưng phấn, chỉ là Tô tiên sinh, đã ngươi đã từng tiến vào chánh thức đại viêm giới, thì cần phải minh bạch hỏa tộc cường đại, thực không dám giấu giếm. Viêm Diễm Kha cố ý dừng lại một chút, tiếp tục nói, Tô tiên sinh, không bằng chúng ta tiếp tục hợp tác, cũng có ngày, nếu là có thể thuận lợi trấn áp hỏa tộc, vậy chúng ta hoàn toàn có thể chia cắt toàn bộ hỏa tộc, như thế nào? Tô Thần tâm lý lạnh hừ một tiếng. Hắn đương nhiên biết Viêm Diễm Kha ý tứ, đơn giản thì là muốn mượn đao giết người. Không có trả lời, Tô Thần vừa cười vừa nói, Y Viêm tộc trưởng, ta muốn tại đại viêm trong tộc sống thêm mấy ngày, quấy rầy. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người. Viêm Diễm Kha bốn người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tộc trưởng, Tô Thần nói rõ cũng là ỷ vào Thái Sơ Tổ Ngao ăn chắc chúng ta, sống thêm mấy ngày, quả thực không có đem ta đại viêm tộc để vào mắt, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ai cũng không dám cam đoan, Tô Thần phải chăng sẽ ra tay đối phó ta đại viêm tộc. Tộc trưởng, không bằng chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp. Biện pháp gì? Trừ phi là có thể trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao, chỉ là muốn trấn áp một vị siêu thoát vũ trụ nói nghe thì dễ. Viêm Diễm Kha khoát khoát tay, nói ra tạm thời đừng có bất kỳ động tác gì, ta cũng rất muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Trong màn đêm, Tô Thần yên tĩnh ngồi tại nhà lá trước. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, Tô Thần đối với hỏa tộc cũng là kiên dè không thôi, như vậy hơn phân nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, hơn nữa còn là tại đại viêm giới bên trong, liền xem như thiên tể khôi phục, cũng vô pháp trấn áp hỏa tộc. Đây cũng là hỏa hoàng lực lượng. Lão đại, tiểu hỏa không có việc gì chứ? Nghe đến tiểu hỏa, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, tiểu hỏa tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, bất quá tiêu hao thực sự quá lớn, lần này càng là thương tới bản nguyên, muốn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với tiểu hỏa thương thế, Tô Thần rất là phẫn nộ, lần này muốn không phải hắn kịp thời đuổi tới, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ tiểu hỏa hội chánh thức bị gặm ăn. muốn là tiểu hỏa có thể thôn phệ toàn bộ hỏa tộc, tin tưởng tiểu hỏa không chỉ có thể thương thế khôi phục, thậm chí còn có thể thuận lợi tấn cấp. Bây giờ Tô Thần muốn là trấn áp hỏa tộc, mà không phải trở thành kết minh, bởi vì hỏa tộc biến số thực sự quá lớn, hắn căn bản là không có cách xác định, muốn là hỏa tộc di chuyển đến Tô giới, sẽ hay không đối Tô tộc tạo thành thương tổn. Không thể không. Đã như vậy thì phải nghĩ biện pháp hủy đi hỏa tộc. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới cùng Đại Viêm tộc hợp tác, bởi vì hắn cũng đồng dạng không tin Đại Viêm tộc, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý phun trào. Tạm thời không cách nào trấn áp Đại Viêm tộc, cũng vô pháp trấn áp hỏa tộc, nói cho cùng vẫn là chính mình thực lực quá yếu, chính mình muốn là đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, thậm chí là nửa bước siêu thoát vũ trụ, liền sẽ không như thế bó tay bó chân. Lão đại, cảm ơn ngươi. Thái Sơ Tổ Ngao nghe đến cảm ơn ngươi ba chữ trong nháy mắt sửng sốt, hắn tự hồ không nghĩ tới lão đại lại đột nhiên nói như thế tới nói. Mà Tô Thần là thật cảm tạ Thái Sơ Tổ Ngao, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, bất quá lại là bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao uy hiếp, mới có thể để hắn tại rất nhiều chuyện đi được thuận buồm xuôi gió. 3 năm sau, Tô Thần mượn nhờ Đại Viêm tộc được đến xuất dược thảo, đã đem tiêu hao nguyên thần hoàn toàn khôi phục. Bây giờ hắn đã có thể một lần nữa bắn tên, chỉ là hắn cũng minh bạch, chính mình chỉ có thể mũi tên giết một người, mà không cách nào mũi tên giết 10 người, mũi tên giết 100 người, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Đúng là như thế. Liền xem như tạm thời khôi phục nguyên thần, Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Muốn không ra tay, chỉ muốn xuất thủ nhất định muốn làm đến lôi đình vạn quân, tuyệt đối không thể cho địch nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Viêm tộc trưởng, đã đến, mời hiện thân đi. Ha ha, Tô tiên sinh, chỉnh một chút 3 năm ngươi đều chưa từng rời đi nơi này một bước, ta chính là tới nhìn ngươi một chút phải chăng có việc. Nhìn lấy đi tới Viêm Diễm Kha, Tô Thần đối với cái này gia hỏa một mực không có bất kỳ cái gì hảo cảm, một cái tiếu lý tàn đao người mà thôi, muốn không phải đánh không lại Đại Viêm tộc, hắn thật rất muốn một tiễn bắn giết người này. Ta không việc gì, ta tin tưởng Viêm tộc trưởng lần này đến đây nhất định có việc, không ngại nói thẳng. Ha ha, đã Tô tiên sinh sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không gạt lấy, trước đó ta và ngươi, hai người chúng ta liên thủ trấn áp hỏa tộc, đến thời điểm hỏa tộc hết thảy ngươi ta chia đều, mà bây giờ, ta có thể một lần nữa ra điều kiện. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy Viêm Diễm Kha đồng thời không nói chuyện, hắn cũng rất muốn nghe một chút Viêm Diễm Kha đến cùng muốn nói điều gì. Chỉ cần ngươi ta có thể trấn áp hỏa tộc hết thảy toàn bộ đều là ngươi, bao quát hỏa tộc 16 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ, ta chỉ cần hỏa hoàng một người, như thế nào? Hơi kinh ngạc. Viêm Diễm Kha vì sao muốn như thế? Đây là Tô Thần không nghĩ ra địa phương. Không muốn quanh co lòng vòng. Tô Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra y Viêm tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, hỏa tộc cùng sở hữu 17 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ tồn tại, đồng thời tại Đại Viêm giới, hỏa tộc cũng là vô địch tồn tại, ngươi có biện pháp có thể trấn áp hỏa tộc? Có. Đã có, vì sao muốn liên thủ với ta? Ta cần Thái Sơ Tổ Ngao tương trợ. Tô Thần lắc đầu, nói ra e Thái Sơ Tổ Ngao sẽ không xuất thủ. Quả nhiên là đánh Thái Sơ Tổ Ngao chủ ý. Hung hăng chửi một câu. Theo Tô Thần, muốn là Thái Sơ Tổ Ngao có thực lực kia trấn áp hỏa tộc, căn bản không cần cùng Đại Viêm tộc liên thủ, chính mình một người hoàn toàn có thể giải quyết. Đến bây giờ, Đại Viêm tộc cũng không biết Thái Sơ Tổ Ngao bí mật. Muốn là lựa chọn liên thủ lời nói, đến thời điểm Đại Viêm tộc khẳng định sẽ biết Thái Sơ Tổ Ngao bí mật, không nói trước phải chăng có thể trấn áp hỏa tộc, vẻn vẹn là mình đều sẽ có phiền toái rất lớn. Vẫn là câu nói kia, chính mình chỉ có thể bắn một tiễn, không có khả năng đồng thời mũi tên giết Đại Viêm tộc 4 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ. Tự hồ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Viêm Diễm Kha đã đoán được Tô Thần sẽ như thế nói, căn cứ Viêm Diễm Kha suy đoán, Thái Sơ Tổ Ngao khẳng định là bị thương nặng mà không cách nào xuất thủ, bị vũ đế trấn áp nhiều năm như vậy, năm đó nhất định cũng bị vũ đế trọng thương. Bị thương nặng, vẫn là siêu thoát vũ trụ cường giả, muốn là Thái Sơ Tổ Ngao liều chết xuất thủ, Đại Viêm tộc căn bản không đáng chú ý. Đây cũng là Viêm Diễm Kha không dám ra tay đối phó Tô Thần nguyên nhân thực sự. Không dám ra tay, cũng không dám trêu chọc Thái Sơ Tổ Ngao, càng thêm không muốn đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương ngọc đá cùng vỡ đều không được, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, Đại Viêm tộc có nội tình, không có khả năng cùng Tô Thần liều sống liều chết, cũng thực sự không đấu lại. Đây cũng là vì cái gì, rõ ràng nhìn lấy Tô Thần cướp sạch trong kết giới tất cả mọi thứ, Đại Viêm tộc cũng chỉ là giận giận mà thôi, cũng không có thật chính xuất thủ nguyên nhân. Được, Thái Sơ Tổ Ngao không ra tay, nhưng là cần ngươi. Ta một tiễn. Không sai. Nhưng Viêm tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ta chỉ có thể bắn ra một tiễn, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn chỉ có thể bắn ra một tiễn, mà hỏa tộc lại là có chừng 17 vị nửa bước siêu thoát, ta một tiễn hữu dụng không? Thật sự là nói đùa, một tiễn nếu là có thể giải quyết hỏa tộc, còn cần liên thủ. Chính mình trực tiếp dựa vào một tiễn giải quyết là được, cái này Viêm Diễm Kha nói biện pháp đều là nói nhảm, toàn bộ đều là chính mình ra tay, mà đại viêm tộc ngồi thu ngư ông chi lợi. Hung hăng khi dễ đại viêm tộc cùng Viêm Diễm Kha, Tô Thần trên mặt trào phúng không có chút nào che giấu, thì là cố ý toát ra đến cho Viêm Diễm Kha nhìn, sợ Viêm Diễm Kha không biết. Ngươi một tiễn đầy đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.